kính dâm Quảng Mục Thiên Vương đã từng đeo a. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ếch, kỳ thật, những lúc rảnh rỗi ếch, thích truy tinh, cá nheo yên lặng giải thích. Đã hiểu, trùng yêu hồi đáp, không phải chứ, vậy mà cũng không thích. Các ngươi đối với phẩm vị của soái ca có yêu cầu cao à? Ếch nghiêm túc nói. Nga, lại nói, thật ra con dao long đó bộ dáng cũng không tệ đâu. Nhưng mà quá hung hãn. Chậc chậc, đáng tiếc, nói đến hung hãn. Ta đã từng, lão Niêm, trùng yêu còn chưa hô lời kịch của mình. Tiếng hô của ếch liền áp đảo tất cả ồn ào. Kháo, ta ghét nhất là khi ta nói đến soái ca, lại có người ngắt ngang. Cá nheo chết tiệt, ngươi tìm chết đi, có tin ta ném ngươi ra hay không? Cho ngươi phơi nắng thành cá khô. Ta đã sớm biết mà, ta trước đây không nên quen ngươi. Tục ngữ nói, không thể chỉ nhìn bên ngoài. Dùng bề ngoài đánh giá ngươi đúng là sai lầm. Ta lúc ấy chính là bị cái mắt ngươi lừa. Trong cơn phẫn nộ của ếch, cá chuối đột nhiên hiểu ra cái gì? Hà, bị cái mắt lừa, hay là, cá chép cũng nghĩ đến. Chẳng lẽ, Sơn Hải Kinh trong tay tôm sông rơi xuống? Không phải chứ, hồ ly mở to hai mắt. Không thể, con cua còn chưa hiểu. Là sao, lão Niêm, ngươi không phải là soái ca đi. Trùng yêu nhào lên, tập thể hô to, nói đến soái ca. Ta đã từng, lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Chính thái, sotato, sota, xuất phát từ tiếng Nhật, chỉ những bé trai 8, GT, 14 tuổi đáng yêu, hoặc những chàng trai có ngoại hình trẻ con dễ thương, đơn giản mà nói thì nghĩa của nó cũng như Lolita vậy. Chỉ khác là nói về nam thôi. Truy tinh, tiểu theo đuổi thần tượng, hâm mộ, siêu tập những thứ liên quan đến thần tượng, cách chương.